Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199: Tiên chủng tam đẳng. Bí mật thành tiên. 5K 204. Chương 199: Tiên chủng tam đẳng. Bí mật thành tiên. 5K 9 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 199: Tiên chủng tam đẳng. Bí mật thành tiên. 5K Tô Tỉnh chỉ là khẽ gật đầu. Chỉ là võ hoàng, bây giờ đã khó nhập Tô Tỉnh pháp nhãn. Trước mang Bách Lý lão gia tử hồi phủ bên trong đi. Hắn bây giờ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nói như thế. Rất nhanh, ba người trở lại Bách Lý phủ bên trong. Tại Bách Lý gia các loại chữa thương dược vật tăng thêm bên dưới. Bách Lý lão gia tử rất nhanh tỉnh táo lại. Tỉnh táo sau, Bách Lý lão gia tử vờn quanh một lần bốn phía. Thấy được trong đám người Tô Tỉnh. Rất nhanh Bách Lý lão gia tử liền kịp phản ứng. Hướng phía Tô Tỉnh thi lễ một cái nói. Cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Đại ân đại đức. Tại hạ vĩnh thế khó quên. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh nghe xong chỉ là khẽ lắc đầu. Loay hoay trên tay hai viên chữ vật giới chỉ. Nói. Sinh ý thôi. Người trả tiền. Ta bảo đảm tính mệnh của ngươi. Phải. Bách Lý Đồ nghe xong sửng sốt một chút. Chợt quyết đoán nói. Tiền bối. Tại hạ tính mạng cũng không chỉ những này phó bản đạo cụ. Chấm ngoặc kép. Như vậy đi. Về sau chỉ cần lão phu còn sống. Bách Lý gia mỗi tháng đều hướng tiền bối cung cấp một nhóm phó bản đạo cụ. Chấm ngoặc kép. Ta Bách Lý gia cũng không có cái gì lấy ra được đồ vật. Chính là hơi có chút gia sản. Chỉ cần tiền bối có cần. Chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu nói. Đã như vậy. Ngày ấy sau nếu là có cần. Ta sẽ đến Bách Lý gia tìm ngươi. Chấm ngoặc kép. Đã Bách Lý gia chủ đã khôi phục. Vậy ta chính là thời điểm rời đi. Chấm ngoặc kép. Bách Lý Đồ nghe vậy chuẩn bị lưu người. Nhưng Tô Tỉnh lại không muốn có tiến thêm một bước quan hệ. Chỉ muốn bảo trì thuần túy sinh ý vãng lai liền rất tốt. Tô Tỉnh biến mất ở tại chỗ. Hóa thành một đạo độn quang rời đi Bách Lý phủ. Đợi Tô Tỉnh sau khi đi. Bách Lý Đồ thật sâu thở dài một tiếng nói. Ai, vị tiền bối này thực lực cao thâm mà chắc. Lại không muốn cùng ta Bách Lý gia có quá nhiều liên lụy. Chấm ngoặc kép, thôi được. Bây giờ có thể cùng tiền bối giữ liên lạc cũng đã không sai. Chỉ cần về sau không ngừng mà thu thập phó bản đạo cụ. Chắc hẳn tiền bối đối với ta Bách Lý phủ chắc chắn sẽ có hảo cảm hơn. Bách Lý Đồ giờ phút này đã vững tin. Tô Tỉnh tuyệt đối là loại kia ẩn thế không ra truyền kỳ cấp cường giả. Thậm chí tại truyền kỳ cấp cường giả bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm. Mà như vậy cường giả, có lẽ đã mấy trăm tuổi, nhìn hết quá nhiều người ở giữa tang thương. Bách Lý Thương Hội mặc dù tại Đại Hạ là số 1 số 2 thương hội. Nhưng đối với một vị truyền kỳ cường giả mà nói, còn kém không chỉ một bậc. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh rời đi Bách Lý phủ về sau, liền lần nữa dùng thần thức kiểm tra một phen chữ vật giới chỉ. Quả nhiên, lần này Bách Lý gia không có ở trong giới chỉ động tay chân. Nhưng Tô Tỉnh luôn luôn chú ý cẩn thận. Ngự kiếm phi hành đến kinh đô thành về sau. Xác định không có người theo dõi hắn. Mới một lần nữa dịch dung liễm tức. Trở lại Linh Điền Động Thiên. Tô Tỉnh đầu tiên đem Bách Lý Kỳ cho hắn hai viên chữ vật giới chỉ hối đoái thành mô phỏng năng lượng. Đinh, kiểm tra đo lường đến đại lượng ẩn chứa năng lượng vật chất. Chung giá trị 4 ức 30 triệu mô phỏng năng lượng. Phải chăng hấp thu? Vâng, Tô Tỉnh quyết đoán nói. Tính đến cái này một nhóm mô phỏng năng lượng. Tô Tỉnh năng lượng lần nữa bạo tăng đến 600 triệu 90 triệu điểm. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, Bách Lý Thương Hội không hổ là phương Nam Thương Hội đứng đầu. Vẻn vẹn 2-3 tháng liền có thể thu tập được giá trị hơn 4 tỷ phó bản đạo cụ. Chấm ngoặc kép, như vậy số lượng và nghiệp vụ năng lực, Tarot hội còn chênh lệch quá nhiều. Chấm ngoặc kép, bình quân 2 tháng có thể cho Tô Tỉnh mang đến 400 triệu năng lượng. Đây coi như là một bút không tầm thường thu nhập rồi. Còn có lần này phó bản bên trong phát hiện dị kim loại. Chiết xuất sau giá trị 1.6 tỷ. Chấm ngoặc kép, tính như vậy lời nói. Lần này ngắn ngủi thời gian một ngày. Ta liền kiếm lấy 2 tỷ ra mặt năng lượng. Tô Tỉnh có chút kích động. Sau đó trở lại ký túc xá. Cho Cận Tông Tiết gọi điện thoại. Xác định Cận Tông Tiết còn tại Kinh Đô Thành về sau. Tô Tỉnh đem dị kim loại khoáng thạch đưa qua. 500 mét khối dị kim loại khoáng thạch. Nhiều nhất 2 tuần lễ liền có thể chiết xuất ra tới. Đến lúc đó, Tô Tỉnh liền có thể một lần kiếm lấy 1.6 tỷ phó bản năng lượng. Hô, Tô Tỉnh ngươi không thể phiêu a. Về sau dùng năng lượng địa phương còn nhiều chính là đâu. Chấm ngoặc kép, năng lượng cái đồ chơi này vẫn là càng nhiều càng tốt a. Tô Tỉnh như thế nhắc nhở chính mình. Sau đó mấy ngày, Tô Tỉnh vẫn như cũ đợi tại Linh Điền Động Thiên bên trong mỗi ngày luyện chế đan dược. Bố trí linh trận, còn rút sạch, sao bớt thời giờ, diệt độc tông lão cẩu lưu lại nhật ký. Đợi đến ngày 28 tháng 10 hôm nay, Linh Điền Động Thiên bên trong linh khí đã cực kỳ nồng đậm. Hoàn toàn từ dưới phẩm động thiên, tấn thăng làm trung phẩm động thiên. Về sau mỗi tuần, Tô Tỉnh đều có thể tự động thu tập được trọn vẹn 3.000 giọt linh dịch. Hôm nay, Tô Tỉnh luyện chế xong đan dược về sau, thuận tiện cho Liễm Tức, tìm được Cận Tông Tuyết. Cận Tông Tuyết hôm nay mặc một thân màu trắng toái hoa dương váy. Xem ra thiếu nữ phong 10 phần. Hai người vừa ăn cơm một bên tán gẫu. Tô Tỉnh lấy ra một tuần này luyện chế đan dược đưa cho Cận Tông Tuyết. Sau đó lại bổ sung lấy ra 2 bình đan dược đưa tới. Nói, Tuyết tỷ, 2 bình này đan dược trong có 20 mai long linh đan. Chấm ngoặc kép, long linh đan đối với ngươi thực lực tăng lên có chỗ tốt cực lớn. Mà lại này đan cực kỳ chân quý. Ngươi lại bản thân phục dụng, đừng để người khác biết được. Chấm ngoặc kép, Cận Tông Tiết thấy Tô Tỉnh ngữ khí nghiêm túc như thế. Liền gật đầu đem đan dược thu vào. Về sau Cận Tông Tiết vậy lấy ra một tuần này hàng hóa. Nói, dựa theo yêu cầu của ngươi, trước mấy ngày đưa tới dị kim loại khoáng thạch vậy chiết xuất một bộ phận. Liền một đợt giao cho ngươi đi. Tô Tỉnh tiếp nhận chữ vật giới chỉ. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Về sau Tô Tỉnh thuần thục thần thức dò xét. An toàn trở lại Linh Điền Động Thiên bên trong. Đem một tuần này hàng hóa hối đoái vì mô phỏng năng lượng. Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng lập tức tăng vọt 7 ức nhiều. Tính đến trước đó còn dư lại. Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng đi tới trọn vẹn 14 ức. Hồ tương đương quả nhiên trong tay có tiền. Trong lòng không hoảng hốt a. Tô Tỉnh nhìn xem bảng bên trên một chuỗi dài số lượng. Nhịn không được nhếch miệng lên. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày 28 tháng 10. Tô Tỉnh đúng giờ mở ra một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép, đinh. Lần này mô phỏng tiêu hao 5.900 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 1.4 tỷ 1.788 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vkép điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra, Tô Tỉnh thấy thế hơi suy tư một chút. Hắn bây giờ còn thừa mô phỏng năng lượng là 14 ức. Tương lai mấy lần mô phỏng hẳn là hoàn toàn đủ. Mà lại tuần tiếp theo lại sẽ có một nhóm lớn năng lượng nhập chướng. Trước mắt, ta rút ra kim sắc phẩm chất thiên phú cơ sở xác suất là 5%. Còn không bằng lại đầu nhập 500 triệu năng lượng. Như thế nhiều nhất 10 lần liền có thể rút đến kim sắc phẩm chất thiên phú. Hiệu suất có tăng lên. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Sau đó mặc niệm nói. Tốn hao 500 triệu năng lượng. Tăng lên rút ra kim sắc thiên phú rút thưởng xác suất. Ngoặc kép, đinh. Ngài thành công tốn hao 500 triệu năng lượng. Tăng lên kim sắc thiên phú rút thưởng xác suất 5%. Trước mắt cơ sở rút trúng suất vì 10%. Lần này thiên phú rút trúng kim sắc phẩm chất thiên phú xác suất là 50%. Còn thừa năng lượng 900 triệu 1.788 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Tiếp tục nói. rút ra kim sắc phẩm chất thiên phú. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài rút đến màu tím thiên phú 3 ngày đói 9 bữa ăn. Ngài lần sau rút chúng kim sắc phẩm chất thiên phú xác suất là 60%. 3 ngày đói 9 bữa ăn. Màu tím thiên phú, người dạ dày cấu tạo khác hẳn với thường nhân. Ăn một bữa cơm no, người liền có thể trong tương lai mấy ngày cam đoan dư thừa thể lực. Chú ý, đã có đồng loại hình dạ dày cải tạo thiên phú. Nhận lấy sau sẽ thay đổi thiên phú dạ dày vương. Đi theo đức gia hỗn, 3 ngày đói 9 bữa ăn tương đương. Tô Tỉnh nhìn thấy lần này rút ra ban thưởng về sau, tại chỗ mắt tối sầm lại. Quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra. Lại là một cái màu tím phẩm chất thiên phú. Mấu chốt nhất là, nha, Tô Tỉnh nếu là chọn cái này thiên phú, khó mà nói là tăng cường vẫn là suy yếu. Dạ dày vương thiên phú, giảng đạo lý còn có thể để Tô Tỉnh thông qua ăn uống đến tăng cường nhục thân cường độ, luyện thể tốc độ, tăng thêm bao nhiêu không tốt đoán chừng. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít tóm lại là có nhất định tác dụng. Nhưng 3 ngày này đói 9 bữa ăn thiên phú, tác dụng tựa hồ sẽ không lớn như vậy. Dù sao Tô Tỉnh hiện tại đã là phản hư kỳ tu sĩ, đã sớm có thể tích cốc không ăn. Bình thường ăn linh gạo, cũng là vì cam đoan nhục thân ở vào hoàn mỹ nhất trạng thái. Thôi được, xem ra lần này mô phỏng ban thưởng cũng không còn chỗ ích lợi gì. Chấm ngoặc kép, đã như vậy, lần này mô phỏng mục tiêu vẫn là muốn đặt ở tăng cường thực lực bản thân phía trên. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhíu mày trầm tư. Lúc trước hắn đã tính xong, lần này mô phỏng phải tất yếu sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Lại đi một chuyến La Thiên Đại Hội phó bản, một mặt là hỏi thăm hợp thể kỳ đột phá, một phương diện khác thì là hộ thể cương khí tiến thêm một bước sự tình. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh còn phải nghĩ biện pháp học được một môn thần thức công phạt chi pháp. Dù sao muốn tiến vào hư vô giới, cùng Long Lão Cẩu chống lại, Tô Tỉnh thần thức mặc dù cường đại, nhưng không có tương ứng công phạt chi thuật. Còn có, ta hiện tại luyện khí tu vi chiếm cứ ưu thế, là thời điểm tu luyện một phen linh bạo thuật rồi. Nếu là linh bạo thuật có thể rất lớn thành, chắc hẳn truyền kỳ cường giả tối đỉnh cũng sẽ không là của ta đối thủ. Tô Tỉnh đã đối với lần này mô phỏng mục tiêu có kế hoạch. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người thường ngày luyện chế đan dược, sử dụng đại trí giả ngu thiên phú, góp nhặt 10 ngày đại trí trạng thái. 10 ngày sau, người đi trước La Thiên Đại Hội phó bản, thuận lợi tiến vào bên trong. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng, tiếp tục thời gian 24 giờ. Chấm ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tốn hao 240 vạn điểm năng lượng, còn thừa năng lượng 900.1448 vạn điểm. Theo máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận thay đổi, lần nữa lấy lại tinh thần. Tô Tỉnh đã tiến vào La Thiên Đại Hội phó bản bên trong. Đồ nhi ngoan, người đi phía sau núi, mời thần nông sư huynh đến đây đi. Tô Tỉnh trước người, một vị đồng nhan hạc phát, phiêu giật như tiên lão giả nói như thế. Tô Tỉnh nghe xong gật đầu nói, tuân mệnh, sư tôn. Rời đi đại điện, Tô Tỉnh hướng phía sau núi phương hướng đi đến. Trên đường đi nhưng trong lòng tại không ngừng suy tư. Quả nhiên, lần này tiến vào, thân phận của ta lần nữa xảy ra biến hóa to lớn. Mặc dù vẫn là La Thiên Tông đệ tử La Tiểu Xuyên, nhưng ta đã không phải thân truyền đệ tử thân phận, mà là chân chính La Thiên Tông Thánh Tử. Tô Tỉnh trong đầu lóe qua La Thiên Tông Thánh Tử tin tức. La Thiên Tông Thánh Tử, lại được xưng là tiên chủng, tên như ý nghĩa, chính là thành tiên hạt giống, sở hữu trở thành tiên chủng đệ tử, đều có nhìn thành tiên thiên kiêu, mà tiên chủng, cũng chia làm tam đẳng, 150 tuổi phía dưới, đạt tới phản hư kỳ hậu kỳ hay là phá hư kỳ hậu kỳ. Cả hai tùy ý thỏa mãn thứ nhất, liền có thể trở thành tam đẳng tiên chủng. Tô Tỉnh trước mắt, chính là La Thiên Tông tam đẳng tiên chủng. Tam đẳng tiên chủng có thể nhập tàng kinh các năm tầng, nhìn thiên giai bí thuật. Hơn nữa có thể đạt được cực kỳ chất lượng tốt tài nguyên. Đạt được La Thiên Tông tông chủ tự mình chỉ đạo, tam đẳng tiên chủng địa vị, tại La Thiên Tông liền so ra mà vượt xếp hạng trước 10 trưởng lão. Chỉ tiếc, đối Tô Tỉnh mà nói, cái này La Thiên Đại Hội phó bản bên trong tài nguyên tu luyện lại nhiều vậy chỉ là kính hoa thủy nguyệt, cũng không nửa điểm tác dụng. Ngược lại là tông chủ chỉ điểm, cùng với có thể tiến vào trong tàng kinh các quan sát thiên giai bí pháp, mới là đối Tô Tỉnh chân chính có giá trị đồ vật. 300 tuổi phía dưới, thành tựu luyện khí hợp thể kỳ giai đoạn trước, hoặc là luyện thể hỗn nguyên kỳ giai đoạn trước, thì có thể trở thành nhị đẳng tiên chủng. Nhị đẳng tiên chủng, địa vị có thể so với La Thiên Tông tông chủ, có thể được La Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão thu làm thân truyền đệ tử. Mà La Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão, thì tối thiểu là tán tiên liệt kê. Tán tiên, dù không bằng chính thống tiên nhân chín cảnh, nhưng cũng là có được tiên lực, thành tựu tiên thể đại năng tu sĩ. Tô Tỉnh lần này lấy được một đoạn ký ức bên trong, liền có quan hệ với tán tiên cùng tiên nhân chín cảnh kỹ càng giới thiệu. Đại thừa kỳ viên mãn tu sĩ, có thể đổi thể nội uông dương đại hải giống như linh lực vì tiên lực, cũng vượt qua luyện tâm quan, thành tựu tiên nhân nguyên thần, lại thêm nhục thân độ lôi kiếp, liền có thể thành tựu tiên nhân chín cảnh, cảnh giới thứ nhất. Nhân tiên cảnh, linh lực chuyển tiên lực, luyện tâm quan rèn tâm, độ lôi kiếp thành tựu tiên thể. Cái này tam đại trạm kiểm soát, trong đó luyện tâm quan độ khó cao nhất, nếu là luyện tâm thất bại, cũng có thể thành tiên, nhưng lại chỉ có thể trở thành tán tiên. Tán tiên đồng dạng hưởng thụ tiên nhân thọ nguyên, nhưng lại cần đi qua ngàn năm một lần lôi kiếp khó. Nhịn không nổi chính là bỏ mình, mà lại tán tiên hạn mức cao nhất vậy kém xa thiên nhân chín cảnh, chính thống tiên đồ. Dù vậy, có thể thành tựu tán tiên, đó cũng là viễn siêu đại thừa kỳ cường giả tuyệt thế rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, đi vào nhị đẳng tiên chủng, liền cơ bản kém cỏi nhất cũng có thể thành tựu tán tiên chi vị. Mà ở nhị đẳng tiên chủng phía trên, thì làm nhất đẳng tiên chủng. Chấm ngoặc kép, nhất đẳng tiên chủng, 500 tuổi trước đó, đạt tới đại thừa kỳ mới có thể lấy được. Bởi vì như thế, liền có thể có đầy đủ thời gian ma luyện tâm tính, đi kia chính thống tiên đồ đại đạo. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, cái này tiên nhân cảnh giới, đối với hắn mà nói còn quá xa xôi. Bất quá, tam đẳng tiên chủng, đối với Tô Tỉnh mà nói thế nhưng là thực sự chỗ tốt. Lần này tiến vào La Thiên Tông về sau, sư phụ của ta không còn là đại trưởng lão Ngưu Như Liệt, mà là La Thiên Tông tông chủ Lạc Anh. Đây chính là đại thừa kỳ viên mãn, tùy thời có thể độ kiếp đứng hàng cảnh giới tiên nhân tuyệt thế đại năng a. Trừ cái đó ra, thần nông hữu điền vậy không còn là sư thúc của ta, mà là sư huynh sao? Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, đồng thời trong lòng càng thêm nghi hoặc, vì cái gì mỗi một lần hắn tiến vào phó bản bên trong, thân phận đều là cái này La Tiểu Xuyên, mà theo Tô Tỉnh bản thân thực lực không ngừng nhắc đến cao, La Tiểu Xuyên địa vị cũng sẽ tùy theo đề cao. Nhưng những này câu đố, Tô Tỉnh tạm thời còn vô pháp giải ra. Thôi được, vẫn là trước hỏi thăm một chút liên quan tới hợp thể kỳ đột phá sự tình đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Sau đó bước nhanh, đi tới phía sau núi bên trong. Thần nông hữu điền, vẫn là người mặc mộc mạc y phục, giống như anh nông dân đồng dạng tại trong ruộng trồng đĩa. Nhìn thấy Tô Tỉnh về sau, thần nông hữu điền dừng tay lại bên trong việc nhà nông, cười cười nói với Tô Tỉnh, sư đệ, là tới gọi ta tham gia La Thiên Đại Hội sao? Tô Tỉnh nghe xong nhẹ gật đầu. Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên hướng phía đại điện phương hướng đi đến. So với trước mô phỏng trở thành thánh tử về sau, Tô Tỉnh cùng thần nông hữu điền quan hệ hiển nhiên càng thêm thân mật. Đi mau đến La Thiên Đại Hội sân bãi thời điểm, Tô Tỉnh đối thần nông sư huynh hỏi, sư huynh, ta bây giờ đã đến phản hư kỳ đại viên mãn, không biết cái này hợp thể chi cảnh nên như thế nào đột phá? Thần nông hữu điền nghe xong trầm tư một lát, nói, cũng là, sư đệ ngươi bây giờ đã trở thành Ta La Thiên Tông thánh tử. Tu vi tăng lên đến phản hư kỳ đại viên mãn. Xác thực nên cân nhắc tấn thăng hợp thể kỳ sự tình rồi. Chấm ngoặc kép, bất quá ngươi trở thành thánh tử thời gian ngắn ngủi. Lại nghe ta cùng ngươi tinh tế nói tới. Dừng một chút, thần nông hữu điền hỏi ngược lại. Ngươi cho rằng phản hư kỳ cùng hóa thần kỳ tu sĩ khác biệt lớn nhất là cái gì? Tô Tỉnh nghe vậy nghĩ kỹ một lát sau. Không xác định hồi đáp. Là linh lực, cùng với thần thức, phản hư kỳ đại viên mãn pháp lực. Trọn vẹn là hóa thần kỳ đại viên mãn hơn gấp 10 lần. Thể nội linh lực như tràng giang đại hải kéo dài không dứt. Phóng thích thuật pháp uy lực cũng lớn hơn. Mà lại phản hư kỳ về sau. Tu sĩ có thể tiếp xúc đến hư vô giới. Bởi vậy thần thức tu hành cũng càng thêm cấp tốc. Thần thức phạm vi mạnh hơn hóa thần kỳ bên trên quá nhiều. Thần nông hữu điền nghe tới Tô Tỉnh sau khi trả lời. Hài lòng nhẹ gật đầu. Nói, mặc dù không hoàn toàn chuẩn xác, nhưng là kém không xa. Chấm ngoặc kép, ngươi lại cần nhớ kỹ một điểm. Ngươi trăm tuổi trước đó liền thành liền phản hư kỳ đại viên mãn. Tư chất so sư huynh đương thời cao hơn không ít. Chấm ngoặc kép, bởi vậy, ngươi tốt nhất tại phản hư kỳ cảnh giới thời điểm. Đem thần thức phạm vi tu đến 10 vạn trượng. Nhập vi cảnh giới, như thế đối với ngươi về sau tu hành có lợi ích to lớn. Trừ cái đó ra, phản hư kỳ cùng hợp thể kỳ điểm khác biệt lớn nhất. Ở chỗ đối thiên địa linh khí cảm ứng. Phản hư kỳ tu sĩ, cho dù thể nội linh lực lại sung túc, chung quy là có hạn, chấm ngoặc kép, nhưng đợi đến hợp thể kỳ thời điểm, liền có thể thô thiển điều động thiên địa linh khí. Thuật pháp uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Nhất là thần thông loại thuật pháp. Hóa thần, phản hư kỳ lúc mặc dù có thể tu thần thông. Nhưng không thể mượn nhờ thiên địa linh khí. Thần thông uy lực có hạn. Nhưng nếu là đạt tới hợp thể kỳ về sau. Mượn nhờ thiên địa linh khí. Thần thông uy lực đem tăng lên mấy lần. Thậm chí cả mấy chục lần. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Bỗng nhiên thầm nghĩ trước đó hắn đã từng học qua tam tài kiếm pháp. Trong đó địa kiếm, thiên kiếm, chính là câu thông thiên địa chi lực. Thần nông hữu điền xem ra hào hứng không sai. Tiếp lấy giải thích nói, mà đợi đến hợp thể đại viên mãn, đại thừa kỳ thời điểm, liền có thể thô thiển mượn nhờ không gian chi lực, trong chốc lát di động ngàn dặm, vạn dặm vậy không đáng kể. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, thần nông hữu điền nói đến điểm mấu chốt, bởi vậy phản hư kỳ muốn đột phá tới hợp thể kỳ. Mấu chốt nhất, chính là đối thiên địa linh khí cảm ứng, linh căn càng xuất chúng. Xung quanh thiên địa linh khí càng nồng đậm, cảm ứng thiên địa linh khí quy luật độ khả thi liền càng lớn. Sư đệ ngươi thân là thiên linh căn, trên một điểm này có không nhỏ ưu thế, chắc hẳn đến hợp thể kỳ, vẻn vẹn cần một cơ hội. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong như có điều suy nghĩ. Trải qua thần nông hữu điền sau khi giải thích, Tô Tỉnh tạm thời có chút lĩnh ngộ. Thế là Tô Tỉnh hỏi tiếp, sư huynh. Vậy ngươi có thể biết thần thức công phạt chi pháp? Ta mặc dù đã phản hư kỳ đại viên mãn, nhưng đối với thần thức một đạo vận dụng, vẫn còn có chút không đủ. Chấm ngoặc kép, hết chương.